Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 501, người xấu. Trước tới thăm, liên tục mấy ngày, mấy ngàn người bắt chặt thời gian cầm dưới núi hạ lương thực thu. Nhìn kho lương lần nữa đổi được đẫy đà đứng lên, Lý Sất trong lòng cũng thực tế xuống không thiếu. Vấn đề lương thảo giải quyết, những chuyện khác vậy liền không coi vào đâu việc lớn. Có lương thực, nhân tâm an, quân tâm an, để cho hắn cảm thấy thực tế một chút, là đây là cục càng ngày càng loạn, ngược lại đối Yến Sơn Doanh càng ngày càng có lợi, lại loạn một ít mới phải. La Cảnh đã chết, U Châu quân không có ai tạm biệt nhớ tới Lý Sất bên này. Từ La Cảnh chết vậy ngày bắt đầu, La Cảnh liền sẽ kìm nén sức lực suy nghĩ đi tìm Phan Nạc trả thù. Hơn nữa U Châu quân vậy phạm không lên đây tấn công Lý Sất. Hao phí thuế ruộng sức người không nói, vừa không có hơn nhiều chỗ tốt, còn như Ký Châu quân. Phan Nặc muốn ứng phó là La Cảnh, hắn tức chết La Cảnh, vậy nhất định biết La Cảnh sẽ nín sức lực trả thù. Cho nên nào có tâm tư đi đối phó Lý Sất Ninh quân. Bất quá nếu nói, cái này Phan Nặc đúng là một rất thông minh người rất thông minh. Thảo nào hoàng đế và võ thân vương cũng cảm thấy hắn có thể cầm Ký Châu canh kỹ. Mắt thấy thì phải La Cảnh đại thọ. Hắn một kiện nữ y cầm La Cảnh tức chết. Loại chuyện này ai có thể dự liệu được đâu. Có lúc, một cái nhìn như tầm thường nho nhỏ kế sách, đưa đến tác dụng so với một trận đại chiến còn lớn hơn. Đại đương gia, quải đao môn đại sư huynh Cổ Nguyễn hào hứng từ bên ngoài chạy tới. Cao hứng cùng nở hoa tựa như. Hắn bây giờ là Ninh quân hậu cần chủ quan. Lý Sất cầm của cải đều giao cho hắn. Như vậy được mua, Cổ Nguyễn làm sao có thể không vui vẻ. Ta mới vừa kiểm lại một tí. Cổ Nguyễn hào hứng nói. Dựa theo chúng ta bây giờ binh lực tính toán. Lần này thu lương thực sau đó. Đủ dùng 2-3 năm. Lý Sất cười nói. Xem cầm ngươi đẹp, giàu có à? Cổ Nguyễn cười to nói. Cái này eo bao trống dậy rồi. Đại đương gia ngươi có phát hiện không? Ta khí chất này cũng không giống nhau. Lý Sất cười nói. Sau này để cho ngươi phong phú hơn. Cổ Nguyễn vừa nghe cũng biết đại đương gia khẳng định đang suy nghĩ đại sự gì đâu. Hắn cũng không phải là cái người ngu. Chỉ là nhìn như và những người khác so sánh lộ vẻ được đàng hoàng một chút. Cái này Ninh quân bên trong liền không có một cái là thật trung thực. Đại đương gia là muốn Cổ Nguyễn đi về trước lại gần một chút. Có ý gì? Lý Sất cười nói. Chỉ là tạm thời mới vừa có ý tưởng. Quay đầu cầm các người kêu tới một chỗ. Chúng ta thương lượng một tí. Lý Sất xoay người. Vừa đi vừa nói. Hiện tại lương thảo chuyện tạm thời không cần đi lo lắng. Vậy sẽ không có người lại tới chúng ta cái này gây chuyện. Cho nên ta liền muốn. Có phải hay không nên chúng ta ra đi tìm một chút chuyện của người khác? Cổ Nguyễn nói, mang ta một cái. Lý Sất cười nói, chữ bát còn không phải một cái đây. Còn không cấp, đang nói. Dư Cửu Linh từ bên ngoài cũng trở lại. Lý Sất cầm trinh sát đội ngũ giao cho hắn. Cái này 2-3 tháng tới. Dư Cửu Linh vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba. Xem ngươi miệng kia mặt. Cổ Nguyễn vừa nhìn thấy Dư Cửu Linh cười, liền bĩu môi nói, nhìn giống như miệng cũng nở hoa tựa như, nũng nịu một đóa cái mông con khỉ hoa. Dư Cửu Linh nói, ta đây nếu là nở hoa, người đó chính là một cái lớn hoa hướng dương, mình cũng không xem mình, người vậy một miệng răng đều giống như muốn vỡ đi ra ngoài quỳ hoa tử. Cổ Nguyễn há miệng một cái, tạm thời tới giữa không biết nên làm sao ứng chiến. Lý Sất cười nói, ngươi không có sao đấu với hắn miệng làm gì? Hắn hỏi Dư Cửu Linh nói. Nói đi, chuyện gì tốt? Dư Cửu Linh nói, trước ngươi không phải để cho ta đi tìm hiểu tin tức sao? Ta gần đây đi hết mấy địa phương. Trước tiên nói một chút về Ký Châu tình huống đi. Lý Sất vừa đi vừa gật đầu nói. Ngươi nói, Dư Cửu Linh nói, võ thân vương đi thời điểm, mang đi phần lớn binh lực. Hiện tại trong Ký Châu Thành là thủ quân chưa đủ 20.000. Có thể chiến thiện chiến binh. Đoán chừng cũng sẽ không hơn nửa đếm. Những thứ khác đều là người già yếu bệnh hoạn. Hắn nhìn Lý Sất một mắt sau tiếp tục nói. Ta cũng đi gặp Thẩm tiên sinh. Thẩm y đường ở Ký Châu Thành bên trong vẫn mở trước. Hơn nữa, và tiết độ sứ Phan Nặc đã quen biết. Lý Sất sau khi nghe xong gật đầu một cái. Hắn không có an bài Thẩm Như Trản ở lại Ký Châu. Có thể Thẩm Như Trản nhưng làm cái này dạng lựa chọn. Dư Cửu Linh nói. Thẩm tiên sinh nói. Nếu như phải về Ký Châu làm việc. Chỉ cần đánh Thẩm y đường cờ hiệu. Liền có thể sướng được. Thẩm Như Trản là nàng tự nguyện ở lại Ký Châu. Mà đối với Ký Châu. Lý Sất an bài là một người khác. Gặp qua Khương Nhiên liền sao? Lý Sất hỏi. Dư Cửu Linh gật đầu một cái nói. Thấy qua. Vừa muốn nói đến, hôm nay đã là Khương đại nhân. Ban đầu Lý Sất cầm Khương Nhiên ở lại Ký Châu. Chính là nhìn đúng Khương Nhiên năng lực. Khi đó Phan Nặc đối Ký Châu hoàn toàn không quen thuộc. Vũ Thân Vương chết, tiết độ sứ Tằng Lăng cũng đã chết. Tất cả gia tộc lớn cũng đã chết không ít người. Trong thành loạn, ai cũng lý không thuận. Hơn nữa Phan Nặc dưới quyền còn đều là Dự Châu quân lưu lý người. Ký Châu không tử có thể khoan quá nhiều quá nhiều. Khương Nhiên như vậy lão du điều. Có 10.000 loại biện pháp đến gần Phan Nặc. Chủ yếu nhất là hắn từng bị Vũ Thân Vương và Tằng Lăng hãm hại. Ban đầu Vũ Thân Vương phải trừ hết hắn. Tằng Lăng ngầm cho phép. Có chuyện như vậy. Khương Nhiên muốn lấy tin tại Phan Nặc cũng không khó. Cho nên Khương Nhiên căn bản là không có đi suy nghĩ gì quanh co đâu đâu vòng vo một chút biện pháp. Hắn liền trực tiếp đi Phan Nặc tiết độ sứ phủ. Hôm nay hắn đã là Phan Nặc dưới quyền một tên tướng quân. Mặc dù chỉ là cấp 5, nhưng mà Phan Nặc đối hắn khá là tín nhiệm. Rất nhiều chuyện cũng sẽ đem Khương Nhiên tìm tới thương nghị. Khương Nhiên là trong Ký Châu Thành lão du điều. Khắp mọi mặt thế lực, tất cả người gia tộc, hắn nhiều hơn thiếu thiếu đều biết một ít. Hắn vậy là thật xuất lực. Bỏ mặc Phan Nặc an bài cái gì? Hắn cũng có thể vô cùng xuất sắc đi cầm chuyện làm tốt. Dư Cửu Linh cười nói. Khương Nhiên hiện tại giống nhau là Phan Nặc bên người đệ nhất hồng nhân. Quan chức không cao. Có thể hắn quản lý là quân nhu hậu cần vừa nói đến đây. Dư Cửu Linh mình cũng ngẩn một tí. Sau đó nhếch môi hì hì cười ngây ngô lên. Lý Sất cười nói. Ngươi cười cái dám. Dư Cửu Linh nói. Ta nhớ tới. Chúng ta từ Ký Châu tuần phòng quân trong phủ khố đi bên ngoài trộm đồ thời điểm. Sớm nhất hồi đó. Khương Nhiên có phải hay không còn làm quan đây? Lý Sất nói. Nói càn. Không làm quan. Chính là hắn mang chúng ta trộm. Dư Cửu Linh nói. Lịch sử. Lại là như vậy tương tự kinh người. Lý Sất vui vẻ cười to. Dư Cửu Linh tiếp tục nói. Ta đã cùng Khương Nhiên nói xong. Để cho hắn đi và Thẩm Như Trản liên lạc. Vẫn là biện pháp cũ. Lý Sất gật đầu một cái. Cái gọi là biện pháp cũ. Chính là Khương Nhiên mang đi trộm. Dĩ nhiên lần này Khương Nhiên liền không tiện tự mình động thủ. Dẫu sao hắn làm quan đây. Trước kia là Lý Sất bọn họ động thủ. Hiện tại đổi thành Thẩm Y Đường người động thủ. Sau đó dùng Thẩm Y Đường mua bán dược liệu là che chở. Lại đem trộm được đồ đưa đến Lý Sất cái này. Ta được đi một chuyến U Châu. Lý Sất đi tới cửa. Nhìn bên ngoài xanh tươi tốt. Tâm tình đã tốt lắm không thiếu. Thật giống như mọi người cũng đều đi ra trước đây khói mù. Đi U Châu. Dư Cửu Linh sợ hết hồn. La Cảnh bây giờ là thái độ gì còn không rõ ràng. Hắn cũng chính là căm tức thời điểm. Người lúc này đi vạn nhất có nguy hiểm gì không sẽ gặp nguy hiểm. Lý Sất nói, bởi vì ta là và hắn nói chuyện hợp tác. Mười mấy ngày sau đó, U Châu bên ngoài thành, Lý Sất bọn họ hóa trang thành liền thương đội. Ở U Châu ngoài cửa thành cửa xếp hàng chờ đón bị kiểm tra. Nhìn ra được, hiện tại U Châu phòng bị phá lệ xâm nghiêm. Giữ cửa binh lính đối lui tới người đi đường xe cộ kiểm tra vô cùng là cẩn thận. Hơn nữa thái độ tàn bạo ngang ngược, hơi có không thuận. Trực tiếp người kéo qua một bên đánh. Lý Sất bọn họ lần này hóa trang thành chính là Thẩm Y Đường đưa thuốc đội ngũ. Trên xe có Thẩm Y Đường lá cờ. Bởi vì kiểm tra cẩn thận nghiêm mật. Cho nên đội ngũ về phía trước tốc độ chạy thật chậm. Cùng đến phiên Lý Sất bọn họ thời điểm. Đã đến buổi trưa. đang làm nhiệm vụ là một tên U Châu quân giáo úy. Hắn ngồi ở phía xa nghỉ ngơi. Người thủ hạ thu đi lên một vài chỗ tốt. Hắn liền bỏ vào bên cạnh trong dương gỗ. Vào một ngày thu được có thể chưa tính là con số nhỏ. Đến lúc trời tối thành vừa đóng cửa, một dương này thu vào liền sẽ phân phát xuống. Dựa theo lệ cũ, người thủ hạ phân một nửa. Đang làm nhiệm vụ sĩ quan tự cầm một nửa. Cái này cùng công việc béo bở ai không thích. Mấy tên lính đưa tay cầm lý sắt bọn họ cản lại. Trước nhìn xem trên xe ngựa con cờ. Dẫn đầu đội chính ngay sau đó khẽ cau mày. Thẩm y đường đoàn xe. Tại sao không gặp qua các ngươi? Cái này đội chính đi tới lý sắt trước mặt. Gặp lý sắt không trả lời hắn ý. Mặt liền biến sắc. Giọng vậy lăng lệ. Ta hỏi ngươi đâu? Tại sao trước không có gặp qua các ngươi? Lý sắt nhìn về phía hắn. Sau đó rất nghiêm túc rất thành khẩn trả lời. Bởi vì chúng ta là già. Không khí cũng đổi được an tĩnh lại. Cái đó U Châu quân đội chính nháy mắt một cái. Tựa hồ là không tin mình nghe được. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Sắt. Hắn hỏi, ngươi nói gì sao? Lý Sắt khe khẽ thở dài. Lại nói một lần, chúng ta là giả. Giả là ý chính là, chúng ta không phải thẩm y đường ngươi. Chỉ là vì muốn vào thành mà giả dạng làm thẩm y đường ngươi. Đội kia đang tạm thời tới giữa quả. Thật có chút mộng, hắn nhìn Lý Sắt, sau một lúc lâu nói. Người con mẹ nó ngược lại là rất thẳng thắn. Đột nhiên này gian gặp Lý Sắt như vậy. Tên này đội chính cũng không biết nên xử trí như thế nào. Vì vậy chỉ Lý Sắt nói. Người trước lưu lại nơi này đừng động. Sau đó hắn chạy chậm đến giáo úy bên kia. Nói thật nhỏ mấy câu gì. Rất hiển nhiên. Vậy giáo úy cũng ngẩn ra một tí. Còn có như vậy phách lối người. Giáo úy lẩm bẩm một câu. Bắt để ở trên bàn hoành đao sau đó. Hướng Lý Sắt bọn họ cái này vừa đi tới. Đến phụ cận. Hắn tỉ mỉ quan sát một tí Lý Sắt. Suy nghĩ như vậy phách lối người. 80% là có cái gì chỗ dựa vững chắc bối cảnh. Hoặc là lai lịch bất phàm. Cho nên ban đầu vậy không dám quá mức. Hắn hỏi Lý Sắt. Các ngươi tại sao giả trang thẩm y đường ngươi? Muốn vào U Châu Thành. Nhưng mà có cái gì không thể cho người biết câu làm? Lý Sắt trả lời. Đừng lo lắng. Không cần dò xét. Ta ở U Châu trong thành chỉ có một cái bằng hữu. Ta cũng không thân phận hiển hách gì. Ngươi chỉ để ý giống như là đối bị người như nhau như vậy tra hỏi là được. Thái độ có thể tàn bạo một ít. Dư Cửu Linh muốn che mặt. Lòng nói Lý đại đương ra, ta vẫn là không có ngươi tiện, ta là tiểu tiện, ngươi là thật tiện ư hắn tiện, quả nhiên con mẹ nó rất phách lối à. Vậy giáo úy khoát tay chặn lại, người cũng vây lại cho ta. Bốn phía U Châu quân binh lính ngay sau đó tiến lên, cầm Lý Sắt đoàn xe vây lại, cửa thành cũng trận nước chảy không lọt. Giáo úy nhìn về phía Lý Sắt nói, nếu ngươi dám phách lối. Ta liền dám trị ngươi phách lối. Đừng để ta ở trên mình ngươi trên xe lục soát ra cái gì là đồ cấm. Nếu không, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sắt vội vàng nói. Có. À, giáo úy lại bối rối một tí. Lý Sắt đem mình ba lô tháo xuống. Sau khi mở ra, từng món đi bên ngoài lấy. Đầu tiên là một cái hoành đao. Sau đó là liên nỏ. Sau đó là dao găm à. Phi chào à, giáo úy ánh mắt tĩnh càng ngày càng lớn. Hắn nhìn Lý Sắt đổi ảo thuật tựa như đi bên ngoài lấy đồ. Suy nghĩ cái này đây không phải là phách lối. Đây là tìm chỗ chết. Giáo úy nhìn về phía Lý Sắt giận dữ hét. Người đây là muốn chết sao? Người đến, trước đem đồ vật cũng cho ta thu. Lý Sắt nói, chờ một tí. Cái này ba chữ cầm giáo úy sợ hết hồn. Lấy là Lý Sắt muốn phản kháng. Hắn một cái liền nắm mình cán đao. Lý Sắt nói. Đừng nóng. Còn gì nữa không? Hắn xuống xe ngựa. Mở cửa xe. Từ trong xe ngựa lôi ra ngoài một bó trường thương. Lại lôi ra ngoài mấy lần tấm thuẫn vậy giáo úy chật vật nuốt nước miếng. Lý Sắt nói. Không chỉ là chiếc xe này trên có. Phía sau mấy chiếc xe trên đều có. Người nếu là dọn dẹp nói. Phiền toái ngươi cho ta viết một cái biên nhận. Hắn nhìn vậy giáo úy nói rất chân thành. Bởi vì ta sẽ đến tìm ngươi cầm. Nếu như số lượng không giống, ngươi có thể được bồi. Ta bồi ngươi đại gia. Vậy giáo úy cả giận nói. Ngươi cũng bắt lại. Đồ lấy đi. Lý Sất thở dài nói. Cần phải kiểm kê một tí viết biên nhận. Nếu không các ngươi thật sẽ thua thiệt. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luôn. Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.